Vương hậu 14 tuổi. Chương 150, hết thảy có ta 4. Góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng không biết âm dương thủy là cái gì, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể lý giải. Mặc Thiên Thần vài chữ đã nói ra rất nhiều tin tức. Hắn là không thể gặp được mặt trời ban ngày. Vặn vẹo một chút cái đầu thứ duy nhất có thể động. Phong Sơ cuồng nhìn bốn phía mờ mịt cỏ hoang. Bóng tối sẽ đi qua. Bình minh khẳng định sẽ đến. Hắn không thể gặp mặt trời. Cánh đồng hoang vu mờ mịt này có chỗ nào là nơi hắn có thể ẩn thân? Trên mặt xẹt qua một tia âm lãnh. Nửa ngày sau Phong Sơ cuồng trầm giọng nói. Nơi này là mộc tộc. Nơi này là mộc tộc. Không phải nhân tộc. Nơi này có rất nhiều người muốn bọn họ chết. Hắn dù có thể trốn ở một nơi bí mật nào đó không thấy ánh mặt trời, nhưng có người cũng sẽ đào hắn ra. Có ta ở đây. Cõng Phong Sơ cuồng chạy gấp. Mặc Thiên Thần nghe xong lời Phong Sơ cuồng nói chỉ ném ra ba chữ. Ba chữ chảm đinh tiệt thiết. Có ta ở đây. Chính là mộc tộc làm đến nơi đến chốn. Nàng cũng nhất định bảo hộ hắn chu toàn. Có ta ở đây. Dù trời sụp đất nứt. Nàng cũng ở bên cạnh. Có ta ở đây. Đi chân trời. Cũng tất không rời không bỏ. Cúi đầu ba chữ. Nhẹ nhàng lại nặng nề như vậy. Gió đêm lạnh như băng. Từ bên gò má vù vù thổi qua. Rất lạnh. Nhưng là, Phong Sơ cuồng cúi đầu nhìn bóng dáng dưới thân nho nhỏ. Trong mắt lãnh cuồng khó được dâng lên một cỗ lượng sắc. Một cỗ bức người, có người ở đây, gió thổi, âm thanh ở bên tai. Có người đến, thân thể bị ngưng kết thành tảng đá động không được, nhưng nội lực vẫn còn. Phong Sơ cuồng rõ ràng nghe thấy bốn phương tám hướng có người bao vây xông tới. Huyết kiếm nơi tay, thiên hạ có ta, Mặc Thiên Thần không rên một tiếng, căn bản ngừng cũng không ngừng, hướng phía trước tiếp tục chạy như điên, trong tay huyết kiếm ở dưới bóng đêm xẹt qua vết huyết sắc, mang theo vô số huyết sắc vẩy ra, ai cản ta, chết, máu, nở rộ trong thảo nguyên hoang vắng, máu, nở rộ trong bóng đêm u ám, nồng đậm mùi máu tươi. Theo gió bay cuộn, bay thẳng lên thiên không. Bên trái 150 mét, phía trước 20 mét, phía đông nam 100 mét có người phóng độc. Có động tĩnh độc trùng, âm thanh lãnh khốc vang vọng dưới bóng đêm tĩnh lặng. Phong Sơ cuồng nói, Mặc Thiên Thần giết, vừa tĩnh vừa động, phối hợp thiên y vô phùng. Chân trời, loáng thoáng có thâm lam xuất hiện. Đó là dấu hiệu bình minh sắp đến. Bước qua vết máu nặng nặng, xông qua trùng trùng điệp điệp đuổi giết. Trên trán Mặc Thiên Thần mồ hôi từng giọt xuất ra. Nàng không có thương cũng không có đau. Nhưng là, nàng sốt ruột, trời sắp sáng. Nhưng nàng vẫn chưa tìm được nơi ổn thỏa. Phong Sơ cuồng thân thể không thể gặp mặt trời. Càng không thể cùng kẻ đuổi giết đụng chạm. Nàng tất yếu tìm được một nơi vạn phần ổn thỏa. Nhưng mộc tộc này nàng không quen. Không quen. Bằng. Một kiếm chém ngang sát thủ mộc tộc phía trước. Mặc Thiên Thần cõng Phong Sơ cuồng cơ hồ là không muốn sống hướng phía trước tiếp tục chạy. Phía trước không biết có chỗ nào. Nhưng rời xa thân cổ trấn, rời xa đô thành mộc tộc. Đây là tất yếu. Mặc Thiên Thần trong lòng chỉ có một tín niệm. Chạy. Trước hừng đông sáng chạy ra vòng thiết kế mai phục lần này. Cần phải tìm được một nơi ổn thỏa. Tất yếu. Mồ hôi từ gò má rơi xuống. Giống như giọt sương rơi trên cỏ hoang. Ngu xuẩn. Phong Sơ cuồng cảm giác được hơi thở Mặc Thiên Thần lay động. Trong trầm mặc đột nhiên từ giữa kẽ răng ném ra hai chữ. Liều mạng như vậy làm gì? Hắn bất quá chỉ là ân nhân trong mộng thôi. Hết thảy bất quá là mộng a, đem hắn ném ở trong này thì được rồi. Liều mạng như vậy mang theo hắn chạy cái gì mà chạy. Nhìn xem cả vạt áo đều ướt. Cách chương.